Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, nửa đêm gõ cửa lão ẩu. 3. Sớm tại nhận được, nửa đêm gõ cửa lão ẩu. Nhiệm vụ này ban đầu, Nhan Tuấn Trạch liền biết được cái này nhiệm vụ có phần chi nhiệm vụ chờ phát động. Cho nên tại đồ phổ nhắc nhở chi nhánh nhiệm vụ đã phát động lúc, hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Lúc này nhìn về phía dần hiện ra tới văn tự. Nhiệm vụ tên, trải đầu. Nhiệm vụ đẳng cấp, bồn chồn lo sợ, thấp. Nhiệm vụ bối cảnh, dựa theo hoa ứng đại đô khu thiên minh thành phố Thuận Thiên Liên Hoa Trấn tập tục. Muốn cho chết đi người trải 3 lần đầu. Chết người mới sẽ đi được an tường. Không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Nhậm bà tuy là đi, nhưng nàng chấp niệm rất sâu. Nếu như cho nàng trải 3 lần đầu nói, có lẽ có thể làm cho nàng đi được an tường. Nhiệm vụ thuyết minh, tìm một phen lược, cấp nhậm bà trải đầu. Đồng thời trong miệng đọc lên, hướng sinh cực lạc. Bỏ đi kiếp này phiền não. Hướng sinh cực lạc, xóa đi kiếp này đau đớn. Hướng sinh cực lạc, tiêu trừ kiếp này nghiệp chướng. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, không biết. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Không thể đọc sai chú vãng sanh. Ghi chú, nhậm bà không phải câm điếc. Nhan Tuấn Trạch nghiêm túc, nhìn một chút. Cảm giác cái này chi nhánh nhiệm vụ cũng không khó khăn. Hoàn toàn có thể thuận tiện liền hoàn thành. Duy nhất một điểm là, cấp người chết trải đầu loại sự tình này, hắn nhưng không có cái gì kinh nghiệm. Hơn nữa nhậm bà không biết chết bao lâu, vạn nhất đã bắt đầu hư thối. Tại trải đầu quá trình bên trong, da đầu có thể hay không bị kéo. Chỉ là suy nghĩ một chút tràng cảnh kia cũng làm người ta đáy lòng phát lạnh. Nhẹ nhàng trải đi, trải đầu không phải mục đích. Không cần đọc sai chú vãng sanh liền tốt. Nhan Tuấn Trạch âm thầm cô, quay đầu bốn phía nhìn nhìn, ánh sáng u ám. Không nhìn thấy lược để chỗ nào. Hắn rời đi phòng ngủ phòng khách. Khắp nơi tìm kiếm. Trong phòng khách không nhìn thấy. Lại chạy đến phòng vệ sinh đi tìm kiếm. Tìm khắp cả ngăn kéo cùng chậu rửa mặt. Mấy phút sau, còn là không thấy dù là một phen lược cái bóng. Chẳng lẽ nhậm bà bình thường đều không trải đầu. Không có khả năng. Nàng cũng không phải ta. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm lại trở lại phòng ngủ. Đứng tại bên giường, nhìn xem trên giường một bên, chỉ lộ ra một chút tóc đang đệm chăn bên ngoài nhậm bà thi thể. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa rồi thấy được nhậm bà bóng lưng lúc, tóc của nàng xử lý phi thường chỉnh tề, nhìn bộ dáng kia không giống như là thường xuyên không trải đầu người. Lại tìm một lần, Nhan Tuấn Trạch lần này ngay tại căn phòng ngủ này bên trong tìm kiếm. Đã nhậm bà ngủ nơi này, kia tìm tới lược khả năng tự nhiên rất lớn. Nếu như thực tế tìm không thấy, vậy cũng chỉ có trong nhà mình. Tìm một phen lược lấy thêm đi lên. Nhưng Nhan Tuấn Trạch cũng không tình nguyện làm như vậy. Sau khi về nhà vạn nhất làm ra tiếng vang, đem cha mẹ bừng tỉnh liền biến khéo thành vụng. Đến lúc đó nhiệm vụ toàn bộ không cách nào hoàn thành. Hậu quả không dám tưởng tượng, tủ đầu giường, bàn đọc sách, tủ quần áo, thậm chí là dưới giường, nên tìm địa phương, Nhan Tuấn Trạch đều lật ra một lần, còn là không nhìn thấy lược. Kỳ quái, nhìn thoáng qua trên giường thi thể, một cái ý niệm cổ quái bỗng nhiên xông ra, Nhan Tuấn Trạch nuốt nước miếng, tự nhủ, sẽ không lại giống Trương Điềm Điềm như vậy đi. Lần trước tại cùng Trương Điềm Điềm chung sống một phòng, nhiệm vụ bên trong nhất chi viên châu bút bị kia phụ thể linh tìm tới tìm lui, kết quả liền cắm ở Trương Điềm Điềm trong hốc mắt. Cái này lược chẳng lẽ lại cắm ở nhậm bà trên thi thể? Nhan Tuấn Trạch lộ ra hồ nghi, nàng đã chết lại đứng lên chính mình tìm tới lược hướng trên người mình cắm, đây là cái gì thao tác? Hoài nghi thì hoài nghi, nhưng cũng nên chứng thực một chút chính mình suy đoán chính xác hay không. Nhan Tuấn Trạch tới gần Nhậm Bà Bà giường, vươn tay bắt lấy chăn mền. Trong lúc đó hắn dùng sức hít hà, vẫn là không có ngửi được bất luận cái gì mùi thúi giữa nát. Chẳng lẽ Nhậm Bà Bà tọa hóa thành tiên, nhục thân bất hủ, mặc kệ, trước tìm được lược lại nói. Chậm rãi mở ra chăn mền, lộ ra mặc mỏng áo bông Nhậm Bà Bà, co ro thân thể, đưa lưng về phía chính mình, không nhìn thấy có cái gì lược cắm ở trên lưng của nàng, lại hoặc là sau gáy, có chút không đúng. Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm Nhậm Bà Bà thi thể, một mặt hồ nghi, nếu như Nhậm Bà Bà là trong giấc mộng tử vong, làm sao lại sở hữu y phục mặc phải hào hào? Người bình thường không có khả năng mặc nhiều như vậy quần áo đi ngủ. Mang theo nghi hoặc, hắn vòng quanh giường đi một vòng, đi tới Nhậm Bà Bà một bên chính diện đứng vững. Theo vị trí này, rốt cục có thể thấy rõ ràng Nhậm Bà Bà khuôn mặt. Đây là một tấm hiện đầy nếp gấp vàng như nến sắc gương mặt. Con mắt cũng không có mở ra. Nếu không Nhan Tuấn Trạch không dám hứa chắc chính mình có thể hay không bị dọa nước tiểu. Cặp kia đóng chặt con mắt, cùng hai mắt trong lúc đó làn da nhét chung một chỗ. Tựa hồ tại truyền lại một loại nào đó khó nói lên lời thống khổ. Nhậm Bà Bà toàn bộ thân hình đều là uốn lượn, hai tay ôm chặt ở trước ngực. Cái tư thế này cho người cảm giác phi thường cổ quái. Nếu như một người bình thường đi ngủ, là sẽ không bày ra loại này không được tự nhiên tư thế. Không có thấy được lược, Nhan Tuấn Trạch quan sát tỉ mỉ một lần. Chỉ là hiện tại cái dạng này lời nói, đích xác không có lược trên người Nhậm Bà Bà. Lúc này, hắn nhớ tới nhiệm vụ bên trong ghi chú. Nhậm Bà Bà không phải câm điếc, không phải câm điếc, có thể nàng đã là chết người rồi a? Chẳng lẽ người chết còn biết nói chuyện hay sao? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng. Nhậm Bà Bà, ta hiện tại muốn cho ngươi trải đầu, để ngươi an an tâm tâm rời đi chỗ này. Xin hỏi, trong nhà lược đi nơi nào? Dứt lời, gian phòng bên trong nặng lại lâm vào yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường. Nhan Tuấn Trạch đợi một chút, sau đó lại lần hắng giọng. Nói ra, ta là muốn giúp ngươi, không có ý tứ gì khác, sớm một chút trải đầu, ta là có thể sớm một chút thông chi người nhà của ngươi. Ngươi cũng có thể mau chóng nhìn thấy ngươi tôn tử Vu Tiểu Sướng a. Lần này thanh âm chưa dứt, nằm ở trên giường tứ chi sớm đã cứng ngắc Nhậm Bà Bà. Bỗng nhiên bộ mặt có chút co lại, miệng chậm rãi mở ra. Một chuỗi giống như lâu dài thiếu tu sửa cửa phòng mở ra lúc thanh âm. Theo cổ họng của nàng bên trong phát ra. A a a, cái này rất giống một cái câm điếc. Bỗng nhiên há miệng ra, muốn phát ra âm thanh, muốn nói chuyện bình thường. Nhan Tuấn Trạch tim đập rộn lên, bất quá vẫn là cố nén sợ hãi. Thân thể có chút dò xét đi qua. Hắn nhất định phải nghe rõ ràng Nhậm Bà Bà nói là cái gì. Cái này, bên trong, tuy là tiếng nói phi thường mơ hồ, nhưng Nhậm Bà Bà trong miệng phát ra thanh âm cực chậm, còn là miễn cưỡng bị Nhan Tuấn Trạch phân biệt ra tới. Nơi này, là nơi nào? Nhan Tuấn Trạch ngoẹo đầu, ánh mắt rơi ở Nhậm Bà Bà ôm ở trước ngực giữa hai tay. Nói ra hai chữ về sau, Nhậm Bà Bà đã không còn bất kỳ động tác gì, thân thể lần nữa biến cứng ngắc. Nhan Tuấn Trạch hơi chần chờ, nhô ra hai cánh tay, phân biệt bắt lấy Nhậm Bà Bà ôm lấy băng lãnh hai tay. Thử thăm dò sử xuất một ít lực đạo, không tính thật phí sức liền đẩy ra nàng cánh tay. Lập tức Nhan Tuấn Trạch biến sắc, a, một tiếng về sau nhanh chóng thối lui. Kém chút té ngã trên đất, chỉ gặp Nhậm Bà Bà trước ngực, một phen lão màu đỏ lược vừa vặn cắm vào vị trí trái tim. Lược đầu chui bộ phận đã hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy chảy răng lộ ở bên ngoài. máu tươi đính vào lược bên trên, máu đã khô cạn, đây không có khả năng là Nhậm bà bà sau khi chết chính mình xuyên vào đi. Nàng cũng không phải là tự nhiên tử vong, mà là chết bởi ngoài ý muốn, hoặc là mưu sát. Nhan Tuấn Trạch nhịp tim càng thêm kịch liệt, mở miệng nói, may mắn lão tử toàn bộ hành trình quay phim, nếu không nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a. Các vị bạn trên mạng nhưng nhìn gặp, Nhậm bà bà đã sớm không phải bình thường tử vong trong nhà. Ta hiện tại chỉ là đang giúp nàng. Về phần Nhậm bà bà trái tim vị trí vì cái gì cắm một phen lược, Nhan Tuấn Trạch cũng không phải là, hắn hiện tại cũng không thời gian để ý tới. Hắn chú ý chính là lập tức hoàn thành trải đầu nhiệm vụ, sau đó báo cảnh sát, thông chi Nhậm bà bà người nhà chạy tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?